kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307. Đại Địa Mẫu Thân chúc phúc ngươi. Nhắm mắt dưỡng thần, Lục Thần có thể nhìn thấy mình huyết dịch tại trong mạch máu chảy xuôi. Có thể nhìn thấy hai cái trái tim tại hữu lực nhảy lên. Thậm chí, hắn có thể nhìn thấy kia xương cốt nối thành một thể bộ dáng, cùng một thanh hoa lệ vỏ kiếm uốn tại hai cái trái tim ở giữa bộ dáng. Tại quan sát tự thân thời điểm, Lục Thần cũng phát hiện mình siêu phàm huyết dịch tại thời thời khắc khắc giảm bớt. Đây không phải không duyên cớ biến mất, kia chất biến siêu phàm huyết dịch đang không ngừng thẩm thấu tiến cơ thể của mình, xương cốt bên trong. Cái này khiến Lục Thần cơ bắp xương cốt càng cường tráng hơn. Đồng thời, chiến đấu mới vừa rồi cũng làm cho Lục Thần trong cơ thể có một chút tổn thương. Nhưng bây giờ, những cái kia tổn thương tại Man Vương huyết thống huyết nhục khép lại bên trong nhanh chóng khôi phục, mà cái này trong đó, siêu phàm huyết dịch là huyết nhục khép lại năng lượng nơi phát ra. Thậm chí, dựa vào trực giác mang tới cảm giác, Lục Thần có thể cảm ứng được thân thể tổn thương lại khép lại quá trình bên trong, nội tạng của mình cũng có được có chút cường hóa, mà hết thảy này đều để Lục Thần minh bạch phổ thông man nhân tiến giai quá trình. Phổ thông man nhân không có hệ thống, nhưng bọn hắn cũng là có thể tiến giai, mà loại này tiến giai chính là huyết dịch chậm rãi thẩm thấu tiến cơ bắp, xương cốt quá trình. Tại siêu phàm huyết dịch cường hóa hạ, man nhân thân thể sẽ chậm rãi mạnh lên, đến một cái cực hạn về sau, bọn hắn liền sẽ đột phá làm man cốt trung giai, sau đó là man cốt cao giai, mà gian khổ huấn luyện cùng chiến đấu qua hậu thân thể mặc dù sẽ bị tổn thương, nhưng thụ thương qua đi, siêu phàm chi huyết chữa trị thân thể cũng sẽ càng cường tráng hơn. Bởi vậy, chiến đấu cùng huấn luyện có thể để cho man nhân cường hóa tốc độ tăng tốc từ nội thị bên trong. Lục Thần cũng phát hiện, mặc dù man nhân tại huyết nhục chi cảnh chia làm man huyết, man thể, man cốt, nhưng man nhân siêu phàm cơ sở lại là chất biến siêu phàm chi huyết, kia là trọng yếu nhất đồ vật, càng là man nhân hết thảy cơ sở. Bất quá, loại này mạnh lên có chút chậm, phải cần quanh năm suốt tháng tích lũy mới được. Còn có một điểm, đó chính là siêu phàm huyết dịch cũng không phải là không duyên cớ mà đến. Man nhân cần ăn đại lượng dinh dưỡng phong phú đồ ăn đến thúc đẩy sinh trưởng ra huyết dịch. Ý chí chi hỏa để Lục Thần cảm thụ đến rất nhiều, mà Lục Thần càng là minh bạch sau đó tiến giai lộ tuyến. Dĩ vãng, ta cường hóa đều là vô ý thức, cũng là toàn thân cường hóa, nhưng bây giờ, ta có được ý chí chi hỏa, có thể nội thị thân thể, cũng có thể dùng ý chí hơi cải biến huyết dịch lưu động. Nói cách khác, dũng giả giai đoạn đã có thể điều động huyết dịch chuyên tâm cường hóa tâm can tỳ phổi thận bực này yếu đuối địa phương, mà những cái kia khí quan mặc dù yếu đuối, lại liên quan đến nhân thể, bọn chúng bị cường hóa, nhân loại chỉnh thể tố chất thân thể cũng sẽ trở nên cường đại. Nhắm mắt nửa ngày, khi Lục Thần mở mắt lần nữa lúc, đã minh bạch tiến giai dũng giả lấy được chỗ tốt. Đồng thời, Lục Thần cũng minh bạch ý chí giai đoạn trọng điểm. Nếu như nói huyết nhục chi cảnh hết thảy là siêu phàm chi huyết, kia ý chí chi cảnh căn bản chính là ý chí chi hỏa. Ý chí chi hỏa cường thịnh, Lục Thần vô luận là thao túng huyết dịch cường hóa tự thân, vẫn là ý chí ngưng tụ chống cự lực lượng tinh thần xâm nhập, hoặc là công kích địch nhân, đều có to lớn tăng thêm. Mặc dù cảnh giới đột phá cũng sẽ không lập tức gia tăng ta thực lực, đây chẳng qua là đánh vỡ một cái bình chướng, để ta có tiếp tục tăng lên tiền vốn. Nhưng quả nhiên, đại giai đoạn đột phá là không giống. Nếu như là chiến sĩ thông thường, ý chí chi hỏa xuất hiện, đủ để cho bọn hắn thực lực lật cái gấp 2-3 lần. từ chỉ có thể dùng huyết dịch giết địch, đến ý chí quang huy gia trì tự thân, còn có ý chí quang huy chống cự lực lượng tinh thần. Đây là một cái to lớn tăng thêm, cái này giống như phổ thông hải tặc đột nhiên có được bá khí. Vẫn là Haosoku Haki cùng Busosoku Haki hơi kết hợp, mặc dù hai loại đều là suy yếu bản bá khí, nhưng cũng đủ để chứng minh lần này tăng lên cường đại. Tại lục thần suy tư ý chí chi hỏa thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng đi theo tại lục thần bên tai vang lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đột phá làm dũng giả, thu được ý chí chi hỏa năng lực. Ý chí chi hỏa ý chí cô đọng, bởi vì ý chí cô đọng, hiện túc chủ đối với trạng thái tinh thần chống cự vì ý chí nhân với hai chúc mừng túc chủ. Lực lượng cộng 10, nhanh nhẹn cộng 10, thể chất cộng 15, khí huyết cộng 15, xương cốt cường độ cộng 10, ý chí cộng 5. Hệ thống nhắc nhở, thụ man vương huyết thống ảnh hưởng, túc chủ lực lượng cộng 30. Nhanh nhẹn cộng 30, thể chất cộng 45, khí huyết cộng 45, xương cốt cường độ cộng 30, ý chí cộng 15. Hệ thống nhắc nhở, thụ thứ hai trái tim ảnh hưởng, túc chủ tiến giai thời điểm, khí huyết cộng 10. Hệ thống nhắc nhở, tại Haosoku Haki gia trì hạ, túc chủ ý chí cộng 10, thật cao, thuộc tính cơ sở tăng thêm thật cao. Lần này thăng cấp còn thêm ý chí, kiếm lợi lớn a, thuộc tính cơ sở tăng thêm nhiều như thế, để lục thần rất là cao hứng. Chỉ là, không đợi lục thần triệt để cao hứng, hệ thống sau đó nhắc nhở vang lên, mà những cái kia nhắc nhở, liền để lục thần không biết nên nói cái gì. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đột phá huyết nhục chi cảnh, đến dũng giả, sau đó túc chủ tu hành sẽ lấy ý chí làm chủ, nhưng thân thể tu hành cũng không thể rơi xuống. Con đường dũng giả, trừ ý chí bên ngoài, còn cần thân thể phụ trợ. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ sau đó cần dùng khí huyết cường hóa ngũ tạng, tâm can tỳ phổi thận, mỗi cường hóa một loại khí quan tức là một lần thăng cấp. 5 lần từng cường hóa về sau, dũng giả tu hành tức là viên mãn. Chú thích, ngũ tạng vì cùng một đẳng cấp, mỗi lần cường hóa cần thiết khí huyết giống nhau, vậy mà không phải từng bậc tăng lên, mà là chỉ cần 5 lần thăng cấp liền có thể viên mãn, mà lại mỗi lần tăng lên đều là cường hóa một cái nội tạng khí quan. Này cũng cùng hiện thực hoàn toàn tương tự a. Bất quá, ngũ tạng cần khí huyết đều là giống nhau. Như thế rất tốt, nghĩ đến dĩ vãng mỗi lần tăng lên, mỗi lần cần điểm rèn luyện đều là căng vọt, như bây giờ, mỗi lần đều là giống nhau, lục thần rất là mừng rỡ. Chỉ là, lục thần vui sướng biểu lộ, lập tức liền duy trì không ngừng. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ mỗi cường hóa một cái khí quan cần thiết điểm rèn luyện vì 30 vạn. 30 vạn. 5 lần cường hóa chính là 150 vạn, còn có thể tiếp nhận. Đến nơi này, lục thần trên mặt còn có vui mừng, nhưng tiếp xuống tới tình huống, hoàn toàn ngoài lục thần ngoài dự liệu. Hệ thống nhắc nhở, trải qua kiểm tra, túc chủ hình thể khổng lồ, khác hẳn với thường nhân, thân thể nội tạng có khả năng tiếp nhận cực hạn cũng siêu việt người bên ngoài. Hiện túc chủ cường hóa một lần khí quan cần có điểm rèn luyện vì 150 vạn. Thảo, một lần 150 vạn, ngươi tại sao không đi đoạt? Bởi vì chấn kinh tăng thêm phẫn nộ, lục thần thanh âm đều hô lên. Điều này cũng làm cho chung quanh một đám nghỉ ngơi người đều nhìn về phía lục thần. Phu quân đại nhân, thế nào? Thần điện hạ, có cường giả xuất hiện sao? Ngoặc kép. Bởi vì lục thần cường đại, hắn đột nhiên bạo khởi, khiến người khác đều đứng lên. Đối với cái này, lục thần vội vàng khoát tay áo, cùng các ngươi không quan hệ, tiếp tục nghỉ ngơi đi. Nói như thế, lục thần liền đem những người khác bỏ xuống, nhìn về phía bảng thuộc tính của mình. Bất quá, Nhìn một lúc sau, Lục Thần trực tiếp ở trong ý thức mở miệng nói, nhất định phải 150 vạn sao? Như thế hỏi thăm, Lục Thần vốn là không có trông cậy vào đạt được trả lời. Nhưng hệ thống lần này vậy mà trả lời, vẫn là kia băng lãnh thanh âm. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đầu nhập 30 vạn lịch luyện giá trị về sau, liền có thể thăng cấp, nhiều nhất có thể đầu nhập 150 vạn. Lời này, để Lục Thần có chút im lặng, 30 vạn liền có thể thăng cấp. ITM choáng váng đầu nhập 150 vạn. Nghĩ như vậy, Lục Thần đầu tiên là buông lỏng một chút, nhưng rất nhanh hắn liền muốn đến cái gì. Tìm kiếm hướng về phía Vân Châu một chút thiên tài, nhìn xem bọn hắn, Lục Thần không có khách khí, trực tiếp mở miệng dò hỏi, người cửa là đại gia tộc, người hẳn là biết một chút bí ẩn. Đến dũng giả về sau, sẽ hay không xuất hiện cường giả tu luyện cần thời gian hoặc là tài nguyên so người khác nhiều tình huống, nếu có, bọn hắn là thế nào làm? Đối với cái này, Vân Châu đám người vẫn không trả lời. Trung Châu hoàng tử công tử Lưu Tuế liền mở miệng, có, dạng này rất nhiều. Nói như thế thời điểm, công tử Lưu Tuế trên mặt lại có hướng tới bộ kia thần sắc, để Lục Thần có chút ngạc nhiên. Thời gian tu luyện tăng nhiều, ngươi làm sao cao hứng? Đương nhiên cao hứng, những cái kia thiên tài thời gian tu luyện xác thực tăng nhiều, nhưng dạng này tu luyện xuống tới, những người kia thực lực cũng sẽ so cùng giai gia tăng rất nhiều. Biết sao, ta thất ca tại các ngươi dũng giả giai đoạn, thời gian tu luyện cùng cần có tài nguyên là những người khác gấp 7 nhiều. Nhưng hắn tu luyện qua về sau, gia tăng thực lực cũng so những người khác mạnh rất nhiều. Nói như thế qua về sau, công tử Lưu Tuế do dự một chút, đem Lục Thần kéo đến một bên, hướng phía hắn nhỏ giọng mở miệng nói, ngươi xem như đã cứu chúng ta rất nhiều người, ta cho ngươi biết một kiện coi như chuyện bí ẩn đi. Hơi hồi tưởng một chút, hắn trực tiếp mở miệng nói, ngươi vừa vặn đột phá, hẳn là có thể cảm giác được đột phá dũng giả cần tố chất thân thể đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Ngươi thực lực cường đại, hẳn không có cảm nhận được. Công tử Lưu Tuế lời nói vẫn chưa nói xong, Lục Thần liền mở miệng nói, ta cảm giác rất cao, có mơ hồ cảm ứng. Lời này để công tử Lưu Tuế cười một chút, đã ngươi có cảm giác, vậy liền dễ làm nhiều. Biết sao, phổ thông tiểu giai đoạn không nói, nhưng đại giai đoạn đột phá cũng phải cần nhất định tố chất thân thể làm cơ sở. Như thế lời nói, Lục Thần vốn là không quan trọng trạng thái, nhưng công tử Lưu Tuế sau đó lời nói để Lục Thần triệt để thận trọng. Vừa rồi đột phá, ngươi hẳn là rất nhẹ nhàng, nhưng không nên khinh thường. Càng về sau, cần tố chất thân thể thì càng nhiều. Càng quan trọng hơn là, cũng không phải là ngươi tu luyện tới viên mãn, liền có thể đạt tới thăng giai cần có tố chất thân thể. Bởi vậy, đại gia tộc người, hoặc là thiên tài, bọn hắn mỗi lần tiến giai, đều sẽ vì tiếp theo giai đoạn tích lũy càng thâm hậu nội tình. Ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ đi. Lục Thần đương nhiên minh bạch, nhẹ gật đầu. Lục Thần hướng phía Trung Châu hoàng tử thận trọng mở miệng nói, cảm ơn ngươi, về sau có chuyện có thể tìm ta. Trung Châu hoàng tử nói cho Lục Thần sự tình rất là trọng yếu. Đối với cái này, vị kia Trung Châu hoàng tử lại cười một chút, không cần quá khách khí. Nếu như ngươi trở lại vương đình, các ngươi trong tộc cường giả cũng sẽ đem chuyện này nói cho ngươi. Không cần chối từ, ngươi giúp ta một đại ân. Nếu như ta có thể đến giúp bận bịu, ta sẽ ra tay, vậy ta liền không khách khí. Khi đưa tiễn công tử Lưu Tuế về sau, nhìn xem hệ thống giao diện, Lục Thần có chút thở dài. Ta cuối cùng minh bạch bình chướng là cái gì, cũng minh bạch vì sao các đại môn phái sẽ coi trọng thiên tài. Cái này thế giới, thực lực càng mạnh có thể lấy được đồ vật thì càng nhiều. Đừng nhìn Lục Thần tại hội giao lưu bên trong rất là uy phong. Một người chiến bại toàn bộ Vân Châu thanh niên. Nhưng Lục Thần dù là như thế, vì man hoang lấy được lợi ích cũng chỉ tại mấy phần trăm. Mặc dù cái này cũng không tính ít, nhưng man vương một người thắng bại liền chiếm cứ hơn một nửa. Đủ để chứng minh cường giả tầm quan trọng. Bởi vậy, cường giả là cái này thế giới tất cả mọi người truy đuổi. Nhưng từ Trung Châu Hoàng tử công tử Lưu Tuế trong lời nói, Lục Thần lại minh bạch, không phải thiên tài, trở thành cường giả thật rất khó. Nếu như không có đầy đủ thiên phú, những người kia đột phá dũng giả giai đoạn đều rất khó. Mà sau khi đột phá, nếu như không có kỳ ngộ, bọn hắn cho dù tu luyện tới dũng giả viên mãn, cũng rất khó đột phá. Bởi vì thuộc tính cơ sở không đạt được tiêu chuẩn. Đúng vậy, thuộc tính cơ sở không đạt được tiêu chuẩn. Thế gian ngàn vạn công pháp, trừ hoàng kim cấp bậc công pháp, cái khác công pháp thêm thuộc tính cũng không nhiều. Mà tu luyện cấp thấp công pháp, cho dù là làm từng bước tu luyện, khi tu luyện tới dũng giả viên mãn thời điểm, để ngũ tạng đều cường hóa một lần, nhưng cũng có rất lớn khả năng bọn hắn thuộc tính cơ sở vẫn là không đạt được thăng giai tiêu chuẩn. Đây cũng là không có đột phá khả năng. Kể từ đó, những người khác muốn đột phá, một cái là thay đổi công pháp, nhưng dạng này lãng phí thời gian liền có thêm, lại càng cao cấp hơn cấp công pháp tu luyện càng khó. Không phải thiên tài khó mà thành công. Bởi vậy, bọn hắn người thường chỉ có hai con đường. Một cái là vĩnh viễn vây ở như thế cảnh giới. Một cái khác chính là thôn phệ thiên tài địa bảo. Có rất nhiều linh dược là có thể gia tăng thuộc tính cơ sở. Nhưng đây cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Không nói linh dược chân quý, chính là thôn phệ qua đi. Dù là tiến giai thành công, đến tiếp theo giai đoạn, thiếu khuyết thuộc tính cơ sở cũng sẽ càng nhiều. Kia lại cần càng nhiều thiên tài địa bảo. Đây chính là một cái tuần hoàn ác tính. Cũng bởi vậy, thiên tài liền lộ ra rất là trọng yếu. Bọn hắn cơ sở rất dày. Tại đê giai thời điểm, tiến giai không chỉ có không có áp lực chút nào, thậm chí có thể vượt qua trước mắt cần thiết thuộc tính cơ sở. Giống như vừa rồi Lục Thần, từ man cốt đột phá làm dũng giả kia là không trở ngại chút nào. Người thường nhưng không có tình huống như vậy. Cho dù là những cái kia thiên tài cũng phải cần tôi luyện ý chí. Cũng bởi vậy, thường xuyên có thể nhìn thấy người nào đó ở giữa tu luyện nhanh chóng. Đến bình cảnh lúc, lại bị bình cảnh kẹp lại nhiều năm. Thậm chí cả một đời đều không thể đột phá tình huống. Cho nên, các đại hào môn, gia tộc, đều thích thiên tài, bọn hắn có hùng hậu căn cơ. Đến cảnh giới thời điểm, căn bản không cần cái gì thiên tài địa bảo. Đồng thời, bọn hắn tại tiến giai về sau, có thể dung nạp càng nhiều đồ vật. Tỉ như Lục Thần, bởi vì sơi tái cái này kỹ năng tồn tại, người khác cường hóa chỉ cần 30 vạn điểm rèn luyện. Lục Thần tiếp nhận năng lực trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần. Như thế tình huống cũng khiến cho Lục Thần dù là lần sau tiến giai cũng không cần thiên tài địa bảo bổ sung, rất có thể trực tiếp liền vượt qua đi. Đây chính là thiên tài chân quý nguyên nhân. Mà những người tuổi trẻ kia càng thiên tài, bọn hắn về sau cần ma luyện rất ít, có thể trực tiếp vượt qua cửa ải cũng càng nhiều. Về phần phổ thông người, dù là vận khí tốt tiến giai đến cao cấp về sau, muốn đột phá đến tiếp theo đẳng cấp, cũng cần vô số thiên tài địa bảo đến đề thăng cơ sở của mình thuộc tính. Mà những cái kia đồ vật không cần phải nói liền biết rất chân quý. Muốn thu hoạch được nhất định phải để mạng lại đọ sức. Nhưng nếu như không tranh thủ, bọn hắn thuộc tính cơ sở lại không đạt được tiêu chuẩn thấp nhất. Cũng chính là không có tăng lên khả năng. Đây là một cái vòng lặp vô hạn. Hiện tại gian nan là vì về sau dễ dàng. Xem ra cần phải tiêu hao 150 vạn điểm rèn luyện đến đề thăng. Nói như vậy, Lục Thần sắc mặt có chút hậm hực. 150 vạn cũng không phải một cái con số nhỏ. Đặc biệt là nghĩ đến mình trái tim không chỉ một về sau. Lục Thần sắc mặt càng thêm hậm hực. Ngay tại Lục Thần siêu cấp hậm hực thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình tả hữu trái tim lại có cường hóa giá trị trái tim. Không, không không một phải trái tim. Không, không không một. Như thế một màn, để Lục Thần có chút ngạc nhiên. Làm sao có thể, ta còn không có đầu nhập điểm rèn luyện là khí huyết. Lúc này Lục Thần bỗng nhiên nghĩ đến, cái này thế giới người đến dũng giả sau cũng là có thể thăng cấp. Mà bọn hắn thăng cấp dựa vào chính là tự thân siêu phàm chi huyết. Như thế, cũng làm cho Lục Thần hai mắt tỏa sáng. Năm cái khí quan cường hóa đến cực hạn cần điểm rèn luyện xác thực rất nhiều. Nhưng ta khí huyết rất là hùng hậu, chất lượng bởi vì Man Vương huyết thống nguyên nhân cũng rất tốt. Hiện tại còn có Avalon cuồn cuộn không ngừng cung cấp tinh lực. Nói cách khác, ta có thể dựa vào khí huyết đến giảm bớt điểm rèn luyện tiêu hao. Nghĩ đến khí huyết có thể bổ khuyết điểm rèn luyện, Lục Thần nụ cười trên mặt cuối cùng là nở rộ ra. Bất quá, một tìm tới giải quyết biện pháp, Lục Thần lại lo lắng lên mình tích lũy không đủ. Vạn nhất đến cao cấp thời điểm, bởi vì thuộc tính cơ sở không đủ bị kẹt lại, cần mỗi ngày tìm thiên tài địa bảo bổ túc thuộc tính của mình, vậy liền bực mình. Nghĩ như vậy, Lục Thần tìm đến công tử Lưu Tuế. Nhà ngươi thất ca tài nguyên tu luyện là người thường gấp bảy. Hắn tại Trung Châu thuộc về tình huống như thế nào? Thiên tài, siêu cấp thiên tài, mặc dù không phải đứng đầu nhất, nhưng cũng là khiến người ngưỡng vọng thiên tài. Lời này, để Lục Thần sắc mặt có chút phức tạp. Trung Châu hoàng thất trong nhà bảo vật vô số, không phải ta có thể sánh ngang. Có hoàng thất cung cấp, vị vương tử kia là người thường gấp 7, nhưng ta gấp 5 lần. Ai cũng không tính kém, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lục Thần vẫn là có chút khó chịu. Hắn có loại dự cảm, về sau mình rất có thể bị cái kia thất vương tử nghiền ép. Dù sao, vị kia thất vương tử có gấp 7, Lục Thần cũng chỉ có người bình thường gấp 5 lần nhiều. Chỉ là, đây chính là Lục Thần chênh lệch. Hệ thống lấy 30 vạn điểm rèn luyện cất bước, đó cũng không phải là một cái phổ thông trị số, mà xem như có thể không chướng ngại đột phá dũng giả trị số. Người thường cường hóa một lần, tiêu hao khí huyết chuyển đổi tới, vẻn vẹn cần 10 vạn điểm rèn luyện mà thôi. Nói cách khác, Lục Thần nếu như cường hóa đến cực hạn, là người thường 15 lần. Đương nhiên, điểm ấy không người cho Lục Thần nói. Hắn cũng không biết, lúc này, Lục Thần còn đang vì những người khác vượt qua mình lo lắng. Bất quá, lúc này thăng cấp còn chưa kết thúc, có hệ thống nhắc nhở. Tại Lục Thần còn tại Lục Thần bên tai không ngừng hồi tưởng, cũng đã tiếng vọng mấy lần. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đạt tới dũng giả, thu được bạch ngân cấp kỹ năng ý chí cháy bùng. Ý chí cháy bùng, cường thế thiêu đốt ý chí chi hỏa, để cô đọng ý chí bộc phát ra mãnh liệt hỏa diễm quang huy. Này kỹ năng có thể để cho túc chủ tinh thần sức chống cự gấp bội, cũng có thể tránh thoát một chút khống chế tinh thần kỹ năng chú thích. Ý chí thiêu đốt về sau sẽ có một đoạn suy yếu kỳ. Lúc này túc chủ ý chí uể oải, dễ dàng bị tà ma nhập thân, cô đọng ý chí chi hỏa là tiến giai dũng giả tiêu chí. Mà ý chí cháy bùng thì là thăng cấp về sau, này phương thế giới mỗi người đều sẽ lấy được kỹ năng. Liền giống như Lục Thần trước kia lấy được huyết dịch sôi trào, chiến giống, cùng tiến giai man cốt lúc lấy được chọc giận đồng dạng. Dạng này kỹ năng đều là cơ sở kỹ năng còn không thể thay đổi. Bởi vậy Lục Thần cũng không thèm để ý. Để Lục Thần chân chính để ý, tốt hơn theo sau hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, Túc chủ tiến giai dũng giả, thu được một lần kỹ năng rút ra cơ hội. Chúc mừng túc chủ, rút ra đến bạch ngân cấp kỹ năng sóng xung kích, đánh ra một cỗ sóng xung kích quét về phía trước sao, nhưng ta có nghiêu ma chấn động quyền không chấn năng lực. Cái này kỹ năng có chút lặp lại, hệ thống, thay đổi kỹ năng, vừa vặn giết chóc thần huyết tà ma, đem bọn hắn lưu lại vật phẩm hiến tế về sau, lục thần lại thu được một số lớn linh khí giá trị. Hiện tại lục thần, trong tay linh khí giá trị chừng 240 nhiều. Bởi vậy, tiêu hao linh khí giá trị thay đổi kỹ năng, lục thần không có một chút xíu do dự. Thậm chí, lục thần trong lòng còn có một chút khát vọng. Nếu như vận khí bạo dạp, có thể lại rút ra một lần thần thoại, vậy liền hoàn mỹ. Đáng tiếc, lần này chính là vọng tưởng. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ tiêu hao 5 khỏa linh tinh thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ, rút ra đến thanh đồng kỹ năng địa liệt ba động kiếm, cái này kỹ năng ta đã có thể không vung ra. Tới, vì cái gì sẽ còn ra a? Địa liệt ba động kiếm, đây là quét ra kiếm phong đem người đánh bại kỹ năng. Tại đê giai thời điểm, lục thần có được trực giác cảm giác. Từng chuẩn bị dựa vào đại lực đến từ chủ đem cái này kỹ năng sáng tạo ra tới. Đáng tiếc, ngay lúc đó lục thần chỉ có đại lực, này kỹ năng sáng tạo cũng không thuận lợi, nhưng bây giờ không đồng dạng. Nghĩ như vậy thời điểm, lục thần nắm cầm trường kiếm, tiện tay hướng phía trước vung lên. Tại huy kiếm thời điểm, liền có phong lực, cùng lực chấn động hướng phía trước phi nhanh. Tại kia phong lực cùng lực chấn động phối hợp xuống, một đạo cuồng mãnh kiếm phong từ lục thần trên thân kiếm vung ra. Kiếm kia gió trọn vẹn tứ ngược phía trước vài trăm mét phương viên. Lục thần trước người trăm mét, trường kiếm chỉ hết thảy vật phẩm, đều gió kiếm của hắn cho triệt để thổi tan. Uy lực khủng bố, để còn tại nghỉ ngơi chiến sĩ đều có chút hoảng sợ. Đối với cái này, lục thần lại là sắc mặt bình tĩnh, có phong lực cùng lực chấn động, ta tiện tay một kích chính là địa liệt ba động kiếm. Con của gió có thể để cho lục thần cảm ứng, được gió lưu động, lực chấn động không chấn, có thể đem lục thần lực đạo truyền lại đến ngoài trăm thước. Có thể nói, lục thần địa liệt ba động kiếm so nguyên bản còn muốn lợi hại hơn. Không phải chỉ địa liệt ba động kiếm. Bằng vào ta hiện tại thực lực, phần lớn thanh đồng kỹ năng, với ta mà nói đều vô dụng. Trong lòng suy tư, lục thần cũng không ngừng tiêu hao linh tinh, nhanh chóng thay đổi lấy kỹ năng. Rất nhanh, từng cái kỹ năng ngay tại hệ thống nhắc nhở bên trong không ngừng hiện hiện tại lục thần não hải. Bởi vì linh tinh nhiều, lục thần thay đổi rất nhanh. Cũng bởi vậy, ngược lại là có một chút kỹ năng rất để lục thần hứng thú. Thậm chí, trong đó còn có một cái tên là đại lực thủy thủ. Popeye hoạt hình, kỹ năng, hiện thực ăn rau cải xôi, liền có thể bộc phát ra 200% lực lượng. Đáng tiếc, này phương thế giới cũng không có rau cải xôi. Cái này kỹ năng lục thần chỉ có thể bỏ qua. Đương nhiên, có tốt. Tự nhiên cũng có để lục thần im lặng kỹ năng. Nguyên bản lục thần coi là làm chiến sĩ hắn rút ra đến cầu vồng tối thượng cái này ma pháp loại kỹ năng liền đủ khiến người không lời. Nhưng sau đó, lục thần minh bạch, hắn chế tác trò chơi đồng bạn, có chút táng tận thiên lương. Cái gì kỹ năng cũng dám đi đến nhét a. Càng bi kịch là, những cái kia kỹ năng còn bị lục thần rút chúng. Cái này khiến lục thần có loại trở lại hiện thực thế giới. Hành hung bọn hắn xúc động, mà xuống một khắc, để lục thần càng khó chịu hơn kỹ năng xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 5 khỏa linh tinh thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ, rút ra đến bạch ngân cấp kỹ năng hormone trái cây hormone trái cây. Hải tặc thế giới bên trong vua Okama Ivan có trái ác quỷ. Loại trái cây này có thể khống chế nhân thể nhiệt độ cơ thể. sắc tố, trưởng thành, cảm xúc, từ trong cơ thể đối nhân loại tiến hành cải tạo, thậm chí cải biến giới tính, trở thành tân nhân loại, cũng chính là nhân yêu. Túc chủ có thể cố hóa trái cây, cũng có thể tiêu hao điểm rèn luyện tiến hành tăng lên. Tăng lên tới viên mãn, sẽ tiêu trừ trái ác quỷ sợ nước tác dụng phụ. Tam sắc Haki cùng trái ác quỷ đều là vua hải tặc bên. Trong kỹ năng, làm copy cái khác trò chơi kỹ năng tiểu công làm thất. Lục thần bọn người tự nhiên copy vua hải tặc bên trong kỹ năng. Mà bên trong lớn nhất đặc sắc trái ác quỷ, tự nhiên cũng bị copy đi qua. Trái ác quỷ rất là cường đại, nhưng quản chi nước đặc tính lại làm cho nó thích ứng tính kém một mảng lớn. Nhưng bây giờ, có thể dùng điểm rèn luyện đến đề thăng, từ đó tiêu trừ trái ác quỷ mặt trái hiệu quả. Đây không thể nghi ngờ là cực tốt, nhưng nhìn xem trái cây danh xưng, lục thần sắc mặt đều nhanh bóp méo. Cái này nhân yêu trái cây, lục thần làm sao có thể cố hóa? Càng làm cho lục thần bực mình chính là, lần này hắn ngay cả mắng đều không thể mắng. Bởi vì, này kỹ năng là hắn tự tay ghi vào kỹ năng kho. Không thể sinh khí, không thể sinh khí, muốn bình tĩnh, ta vừa vặn vận khí bộc phát rút ra đến thần thoại kỹ năng. Hiện tại không may chỉ là bình thường thao tác mà thôi. Muốn bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Thảo, ta lúc ấy làm sao lại ngu xuẩn vậy, cái này kỹ năng ghi vào vào. Nếu là ghi vào chính là thiểm lôi trái cây, ta tiêm liền phát, làm xấu cảm giác xuất hiện ở lục thần trong lòng. Bất quá, lục thần bình phục tâm tình tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt, lục thần liền đem đây hết thảy bỏ đi tại sau đầu. Cũng nhanh chóng tiêu hao điểm rèn luyện, thay đổi kỹ năng, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 5 khỏa điểm rèn luyện thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ, thu được hoàng kim cấp kỹ năng. Kỹ năng giới thiệu, đại địa mẫu thân chúc phúc ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.